Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1078. Không thể quá đánh giá cao Apocalypse, nhưng cũng thật sự không thể coi thường người này. Apocalypse thức tỉnh tốc độ, so với Diệp Thiên Hồ dự đoán phải nhanh, điểm này. Từ Trác sau khi tỉnh lại lập tức lại một lần nữa máy khuếch đại sóng não siêu tầm Apocalypse kết. Quả liền biết rồi, thừa thắng xông lên cũng được, đánh kẻ xa cơ cũng được. Ngược lại đều là như thế một cái ý tứ. Cứ việc bị một phen tinh thần trách chiến đấu tiêu hao không nhẹ. Nhưng Trác ở xác nhận đến Apocalypse bị Diệp Thiên Hồ thương tổn được. Hơn nữa lần này có Diệp Thiên Hồ cùng Jin hỗ trợ. Không cần lại lo lắng còn có thể bị Apocalypse ngược xâm lấn điều kiện tiên quyết. Trác quả đoán lần thứ hai sử dụng máy khuếch đại sóng não tìm kiếm Apocalypse. Binh quý thần tốc, dựa theo ý nghĩ của hắn. Có thể ở thế giới tinh thần giải quyết đi Apocalypse vậy thì ở thế giới tinh thần đến. Coi như là không thể cũng phải tìm đến Apocalypse vị trí. Sau đó lập tức dẫn người sau ra hỏa giết tới. Cứ việc nói, mục tiêu của lần này đồng dạng là người đột biến. Nhưng thế giới tinh thần giao chiến bên trong chứng kiến tin tức. Cùng với khi đó Apocalypse mượn đầu óc của hắn những việc làm. Đủ khiến Trác xác nhận bọn họ cùng Apocalypse chỉ có thể là kẻ địch. Apocalypse lại không phải Magneto. Trác đối xử Magneto sự tình trên có thể nói là khắp nơi lưu thủ. Từ hắn làm một ít chuyện tới nói. Nghiễm nhiên Magneto sinh mệnh so với niềm tin của hắn còn trọng yếu hơn. Cứ việc nói ở Magneto bên kia có chút ngược lại xu thế. Nhưng sự thực chính là nếu như lần này làm sự tình chính là Magneto. Mặc kệ phía trước làm sao quyết đấu sinh tử, quay đầu lại Trác đối với Magneto nghiêm trọng nhất trừng phạt cũng chính là đem hắn giam cầm lên không cho hắn lại đi quấy rối. Nếu như nói Magneto diện đối với nguy hiểm đến tính mạng, Trác tuyệt đối là người đầu tiên động thủ ngăn cản. Chuyện như vậy, xét thấy Trác vẫn yêu thích Moira, vậy cũng chỉ có thể nói là nam nhân kỳ diệu hữu nghị. Có thể Apocalypse không phải Magneto à, tương tự là muốn làm điểm hủy diệt thế giới sự tình. Trác quả đoán xong tiêu, quyết định từ nguồn cội triệt để tiêu trừ uy hiếp. Kết quả, ở máy khuếch đại sóng não nơi này lại là tiêu hao lượng lớn tinh lực. Từ toàn cầu trong phạm vi tìm tòi người đột biến, sau đó lại không cam lòng địa tìm thóp thông người. Nỗ lực lấy bọn họ thị giác đi quan sát, làm thế nào cũng không có thấy Apocalypse tung tích của bọn họ. Thật giống như, những người này đột nhiên liền bốc hơi khỏi thế gian. Đối với này, Diệp Thiên Hồ đúng là nhìn ra rất dễ dàng. Thấy Trác thất vọng đóng máy khuếch đại sóng não. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Diệp Thiên Hồ nói rằng, đừng coi khinh bọn họ. Tuy rằng ta tin tưởng đầu của hắn tuyệt đối ngoại trừ vấn đề. Nhưng thực lực của hắn là ở chỗ đó. Trước giao chiến cũng làm cho hắn có cơ hội hiểu rõ máy khuếch đại sóng não cùng năng lực của ngươi. Huống chi, bên cạnh hắn còn có hiểu rất rõ nơi này Raven. Có những điều kiện này, đối với Apocalypse tới nói, muốn che đậy tâm linh cảm ứng năng lực, kỳ thực rất đơn giản. Không thể quá đánh giá cao Apocalypse, nhưng cũng thật sự không thể coi thường người này. Apocalypse thức tỉnh tốc độ, so với Diệp Thiên Hồ dự đoán phải nhanh. Điểm này, Từ Trác sau khi tỉnh lại lập tức lại một lần nữa máy khuếch đại sóng não siêu tầm Apocalypse kết. Quả liền biết rồi, thừa thắng xông lên cũng được, đánh kẻ xa cơ cũng được. Ngược lại đều là như thế một cái ý tứ. Cứ việc bị một phen tinh thần trách chiến đấu tiêu hao không nhẹ. Nhưng Trác ở xác nhận đến Apocalypse bị Diệp Thiên Hồ thương tổn được. Hơn nữa lần này có Diệp Thiên Hồ cùng Jin hỗ trợ. Không cần lại lo lắng còn có thể bị Apocalypse ngược xâm lấn điều kiện tiên quyết.